C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 141 hỗn độn, 2, đã lâu không thấy, Đông Quân cúi xuống thân, đột nhiên đem hắn ôm lấy, hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là ôm đến như vậy khẩn. Tại đây một khắc nếu có đem Lâm Tầm cốt nhục cùng hắn cốt nhục hóa thành nhất thể phương pháp, hắn nhất định sẽ niệm ra kia xuyến chú ngữ. Lâm Tầm nhẹ nhàng vỗ hắn phía sau lưng, nghĩ thầm hắn cũng không tính quá mức mất mặt, người này ngôn ngữ năng lực giống như so với hắn còn muốn kém một ít. Thế cho nên liền một câu, đã lâu không thấy, đều nói không nên lời. Hắn đem mặt chôn ở Đông Quân trên vai, chuyển hướng hắn cổ, gần như tham lam mà người hắn cần cổ nhàn nhạt thanh lãnh hơi thở. Tựa hồ hình thành nào đó sinh lý phản xạ, này quen thuộc hơi thở làm hắn cả người đều lỏng xuống dưới. Hết thảy trần thế gian lo lắng cùng phiền não đều không còn nữa tồn tại. Hắn biết nơi này tuyệt đối an toàn, tuyệt đối, an toàn, nhớ tới này bốn chữ kia một khắc. Chuyện cũ năm xưa, bỗng nhiên toàn bộ hiện lên hắn trong lòng, quá khứ thời gian giống như nước lũ từ thượng du lao nhanh mà xuống. Lôi cuốn trong trí nhớ sở hữu sáng lấp lánh mảnh nhỏ. Giống trong trời đêm vắt ngang một cái lộng lẫy ngân hà. Chính là viết số hiệu hảo phiền, vì cái gì sẽ phiền? Hảo phiền toái, ta chỉ nghĩ viết phép tính. Không nghĩ sửa bắc ta cho ngươi viết, sở hữu số hiệu đều cho ta viết sao? Ân ta đây chẳng phải là chậm rãi liền sẽ không cũng không quan hệ a, vì cái gì? Bởi vì ta sẽ vẫn luôn cho ngươi viết, vậy ngươi sẽ vẫn luôn cùng ta ở bên nhau đúng không? Ân, hắn nhớ tới Hoắc lão đầu, bọn họ ở ánh sáng mặt trời tiểu khu chủ nhà, viết tự động điều khiển thời điểm. Bởi vì phí tổn ngẩng cao khó có thể bắt đầu, đệ nhất bút đầu tư liền tới tự Hoắc lão đầu, 20 vạn, mua 5% cổ quyền, tính thiên sứ luân, Hoắc lão đầu còn nói, nếu là làm tốt lắm, sang năm tiền thuê nhà tiền đều cho các ngươi. Đương nhiên, ta ở quảng trường luyện thái cực thời điểm, các ngươi đến thường tới đi theo, hắn còn nhớ tới Kỳ Vân. Cao Liêu đạo diễn giả tính ngủ say này bộ khoa học viễn tưởng điện ảnh. Kỳ Vân đóng vai nhà khoa học vai chính trong mộng tình. Tình nhân công trí năng, này phiến tử chụp ước chừng 3 năm, là ngân hà đầu tư. Kỳ Vân này ngoạn ý bởi vì uổng có một khuôn mặt. Nắm chắc không người ở công trí năng khí chất, bị ném tới ngân hà thể nghiệm nửa năm. Hiện tại này phiến tử rốt cuộc muốn chiếu phim môn sơ nhưng Kỳ Vân cũng không nhàn rỗi. Cao đạo người nếu như họ, cao sản, Kỳ Vân lại tiến tổ một cái cao đạo tôn giáo chủ đề tiểu chúng phim văn nghệ. Vì mài rũa tôn giáo khí chất, hiện tại lại bị đóng gói ném tới tôn giáo học tiến sĩ thường tịch sư huynh thủ hạ. Nhân sinh rất là phong phú, hắn tại đây điều ký ức trong ngân hà nước chảy bèo trôi xuôi dòng mà xuống. Ở cuối, hắn lại thấy được người kia, cái kia 27 tuổi Lâm Tầm, ở một mảnh trong bóng tối, bị ngàn vạn điều xiềng xích trói chặt, bọn họ bốn mắt nhìn nhau. Lâm Tầm nói, ta hiện tại an toàn, người nọ đối hắn cười, nhẹ nhàng một tiếng, dầm qua đi, hắn trên người xiềng xích bắt đầu tấc nước từng khúc nước, rơi xuống, hóa thành cho bụi, cuối cùng hóa thành vô số chỉ con bướm bay tán loạn. Biến mất, trở về cuồn cuộn ngân hà bên trong, giống một giấc mộng, mà chân chính Lâm Tầm cong lên mặt mày, ở Đông Quân trên đầu vai, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngày mùa hè ve minh, nước có ga, sơn tra thụ, đêm khuya hoa hồng, thuốc lá, dương cầm, bỗng nhiên xa xôi lại rõ ràng, chuyện cũ rõ ràng trước mắt, phảng phất đều là hôm qua mới phát sinh. Đông Quân thanh âm thực nhẹ. Đang cười cái gì, ngươi biết, ở quả xác, ta vì cái gì sẽ quên ngươi sao? Không phải bởi vì ý thức bị hao tổn, vì cái gì? Ngày đó ta cầm chip, chip là lạc thần 2.0 giá cấu. Sau đó, tai nạn xe cộ, khi đó ta tưởng, này không phải mệnh lệnh của ta, cũng nhất định không phải mệnh lệnh của ngươi. Có người xâm nhập ngân hà hệ thống, bóp nát chip là vì hủy diệt 2.0. cũng là cho ngươi cảnh báo. Ngươi thu được sao? Đông Quân, ngoặc kép, có lẽ, Lâm Tầm theo tóc của hắn. Hắn biết Đông Quân vì cái gì sẽ nói, có lẽ. Nhưng là hai chấm không còn ở ta trong đầu. Ra tai nạn xe cộ trước. Bác sĩ đang ở cùng ta nói về quả xác chữa bệnh khoang sự tình. Cho nên, ta biết, vì bảo hộ ngươi Ngân Hà, ta cần thiết đem ta trong ý thức sở hữu tin tức. Bất luận là 2.0, vẫn là Ngân Hà cái khác cơ mật, toàn bộ quên mất, ta không biết như thế nào quên đi mới nhất hoàn toàn. Cuối cùng chỉ biết nói cho chính mình, quên Đông Quân, sau lại, ta liền thật sự đã quên ngươi, mất đi lấy ngươi vì từ ngữ mấu chốt sở hữu ký ức. Cũng đã quên lạc, thẳng đến ta lại trở lại bên cạnh ngươi, xác nhận hết thảy an toàn thời điểm, mới có thể lại nhớ đến tới, Lâm Tầm hôn hôn Đông Quân đầu tóc. Nhưng vẫn là thích ngươi, theo bản năng thích ngươi, ngươi liền thành ta nam thần, lại nghe Đông Quân nói. Ngươi rời đi kia 2 năm, ta làm không tốt sự tình ân. Lâm Tầm hỏi, sự tình gì, ta phái người nhìn ngươi. Tuy rằng sẽ không đối với ngươi sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng, Đông Quân nói. Bọn họ sẽ nói cho ta ngươi ở nơi nào, đang làm gì, ngươi mỗi một lần ra ngoài đều có người đi theo. Bởi vì ta không thể tiếp thu mất đi tin tức của ngươi, Lâm Tầm vỗ về Đông Quân đầu tóc. Nhất thời không có tưởng hảo nên nói cái gì, Đông Quân thanh âm hơi khàn, tiếp tục nói, bất quá, chính là bởi vì cái này. Ngươi xảy ra chuyện về sau, mới có thể trước tiên cứu ngươi. Từ xảy ra chuyện đến tiếp nhập quả xác, thời gian thực đoàn, lớn nhất trình độ bảo đảm ngươi ý thức hoàn chỉnh. Nhưng ta dám thị ngươi là sự thật. Thực xin lỗi, Lâm Tầm cười. Hắn nói, bảo bối, ta có lời tưởng đối với ngươi nói, hắn chờ Đông Quân trả lời. Đợi thật lâu, cũng không có chờ đến. Nam thần, hắn hỏi, không có trả lời. Bảo bối, vẫn là không có trả lời. Lâm Tầm đem hắn bả vai bẻ lại đây. Nháy mắt một cái giật mình. Trái tim đình nhảy. Bác sĩ, ngủ rồi. Bác sĩ lười biếng dựa dụng cụ. Nói, ngươi ngủ 1 tháng. Ngươi nam nhân 1 tháng không ngủ. Có thể so sánh sao? Đem người phóng bình. Làm hắn ngủ 1 lát. Lâm Tầm ôm hắn. Thật cẩn thận cởi hắn áo khoác cùng giày. Ở trên giường phóng bình. Đắp chăn đàng hoàng, chính mình ôm một cái khác gối đầu, liền nhìn, nhịn không được thử mà vươn tay, đi chạm vào hắn trước mắt kia mặt nhàn nhạt thanh, ngón tay dọc theo cao thẳng mũi xuống phía dưới, lại chuyển hướng bên cạnh, vỗ xúc hắn cả khuôn mặt hình dáng, là gầy, cũng tiều tụy, chỉ là cả khuôn mặt cốt tương quá hảo, bộ dáng gì đều căng đến lên, có vẻ hình dáng càng thêm khắc sâu lại sắc bén. Ngũ quan tiên minh mà nồng đậm rực rỡ, cho dù nhắm 2 mắt, xâm lược tính cũng miêu tả sinh động, nguy hiểm lại xinh đẹp tới rồi nhìn thấy ghê người nông nỗi. Màu da tái nhợt rất nhiều, Lâm Tầm biết đây là làm liên tục suốt 1 tháng kết quả. Người khác nhìn không ra tới, chỉ có hắn cảm giác được đến, hắn cúi xuống thân hắn cái trán, còn không có thân đủ, khí mật môn lại mở ra. Lực hiện trầm trọng tiếng bước chân bước qua tới, Lâm Tầm ngẩng đầu, thấy một cái lực hiện mập mạp ô vuông áo sơ mi lập trình viên. Vương An Toàn mở miệng chính là một câu, người mẹ nó, Lâm Tầm hậu phát chế nhân, người mẹ nó làm chính là cái gì an toàn, người không an toàn, Vương An Toàn, người cho ta lại đây, Vương An Toàn tự biết đối lý thà tự nhận ăn mệt. Khí thế luôn 9 phần, ca, thực xin lỗi, thật thực xin lỗi, ta cho ngươi nói 1 vạn thanh thực xin lỗi, ta chịu đòn nhận tội, kia tu tiên trò chơi quá xa xăm, còn đóng cửa đến nhanh như vậy, ngươi đánh chết ta đều không thể tưởng được có người có thể từ thóc mục vừng thối lay ra tới kia. Ngoạn ý, đổi ngươi được không ca, Vương An Toàn kỳ thật nói được có lý. Cái kia biên trình trò chơi năm đó hoạt động ngắn ngủn 20 ngày liền đóng cửa. Bọn họ lúc trước làm trò chơi này bổn ý là gia tăng biên trình học tập thú vị tính. Nhưng là con đường này căn bản đi không thông. Đơn giản là biên trình là cái hình nhi thượng học, hành mà đi học, không được thôi học cái loại này. hành người, lại buồn tẻ đều có thể học thành đại thần. Không được người, đem trò chơi làm ra hoa tới hắn đều chơi không đi xuống. Lâm Tầm, vậy ngươi như thế nào không tới quả xác xem ta? Đừng cùng ta nói Đông Quân không cho tiến, phép tính. Ngươi ngủ một tháng, ngươi không biết, Triệu Giá Cấu đi theo Vương An Toàn mặt sau đi vào tới. Ngươi đang ngủ ngon giấc, chúng ta bên ngoài người, toàn bộ ngân hàng người, quả thực đã trải qua một hồi chiến dịch. Chúng ta cùng Eagle Hacker làm nhiều ít đấu tranh, lại như thế nào đem ngân hà tường phòng cháy một gạch một ngói lục xem một lần. Còn phải cho ngươi thế giới giả thuyết góp một viên gạch. Ngươi nhi tử còn đang làm phá hư, quá khó khăn, bàn phím đều gõ lặn hơn 10 demony, không nói chuyện, Vương An Toàn nhìn Lâm Tầm. Cười cười, mắt lại đỏ, này không phải đem phép tính lộng sống, Lâm Tầm cũng cười. Đột nhiên cấp Vương An Toàn vững chắc ôm một chút, hắn vỗ vỗ Vương An Toàn bối, Giá Cấu lại nhào lên tới. Bọn họ ba cái ôm thành một đoàn, Giá Cấu tay run đến không thành bộ dáng. Cái này đầy miệng hoa ngôn xảo ngữ người hiện tại cũng nói không ra lời. Không sai biệt lắm được rồi a, Lâm Tầm thanh âm phát ách. Ta bảo bối ở bên cạnh đâu, người bảo bối một chốc một lát tỉnh không được, Vương An Toàn nhìn. Chằm chằm cực đại quầng thâm mắt buông hắn ra, Khương ca hiện tại mang theo toàn bộ an toàn bộ môn kết thúc. Ta trước triệt, ta mới vừa ngao ba suốt Demonster, Giá Cấu cũng chỉ là cường đánh tinh thần. Ánh mắt đều tan rã, ta cũng đi rồi, đôi ta liền ở cách vách, nếu là 12 tiếng đồng hồ sau còn không có ra tới. Người nhớ rõ nhìn xem có phải hay không chết đột ngột, Lâm Tầm. Mau đi, hai người bọn họ lại gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tầm nhìn một hồi lâu. Thật sự chịu đựng không nổi, lúc này mới bị Lâm Tầm thúc giục, lung lay đi ra ngoài. Trước khi đi còn đầu nặng chân nhẹ, thiếu chút nữa té ngã một cái. Bác sĩ cùng đi qua, phỏng chừng cũng là cảm thấy hai người kia có chết đột một nguy hiểm mà đi mấy ngày này xuống dưới. Khả năng rất nhiều người đều có chết đột một nguy hiểm money bất quá. Này đều so ra kém Eagle ra. Eagle lão bản, hiện tại phòng trưng đã ở luật sư trước mặt trái tim sậu ngừng. Nghĩ đến đây, Lâm Tầm lại cẩn thận bắt tay dán ở Đông Quân trên ngực. Cảm nhận được vững vàng tim đập mới tình yên tâm money hắn cảm thấy còn thiếu điểm cái gì. Cái này ý niệm mới vừa xuất hiện. Một cái bóng trắng liền bay nhanh thoán lên giường, một con màu lông tuyết trắng, hai mắt xanh thẳm ngón út cho Money lần này là thật miêu. Lâm Tầm cùng nó ngắn ngủi đối diện, kim đồng hồ, miêu, sau đó chui vào hắn trong lòng ngực, đầu dùng sức cọ, phát ra nhỏ bé yếu ớt miêu ô thanh, như là bị cái gì thiên đại ủy khuất, Lâm Tầm ôm nó nhỏ giọng hống. Kim đồng hồ đầu tiên là đối hắn liều mạng miêu rất nhiều câu. Lại chạy đến Đông Quân bên người miêu. Cuối cùng giọng nói đều phải kêu ách, mới cuộn cái đuôi ở Đông Quân bên cạnh người an tĩnh ngủ hạ. Lâm Tầm nhẹ nhàng loát miêu mau, loát trong chốc lát, lại ngược lại thuận Đông Quân đầu tóc. Miêu cùng người ngủ nhan đều thực an tĩnh. Một loại kỳ dị cảm giác ở Lâm Tầm đáy lòng lan tràn mở ra. Hắn cảm thấy chuyện cũ gần ngay trước mắt, lại cảm thấy hết thảy dường như đã có mấy đời. Đại khái cái này kêu làm trọng hoài tân sinh, duy nhất không đủ chỗ. Đại khái chính là hắn hãm sâu gia đình luân lý bóng ma lạc thần hoàn toàn không để ý tới hắn. Nhưng cho dù không để ý tới, ở Lâm Tầm ra khỏi phòng khí mật môn, ấn hạ thang máy cái nút thời điểm. Vẫn là nghe thấy một tiếng đơn điệu máy móc âm ni thỉnh chú ý an toàn, này ngữ khí chi đơn. Điệu, thanh âm chi khô khan, có thể cùng hắn hệ thống cùng so sánh, có lẽ trí tuệ nhân tạo tâm tình không song thời điểm đều khinh thường với dùng tiếng người hệ thống. Mang theo đến từ nhi tử tình yêu nhắc nhở, Lâm Tầm an toàn đến lầu 3, đi tới chính mình cùng Đông Quân kia gian phòng ngủ. Này gian phòng ngủ tựa hồ không người cư trú đã lâu. Hắn kéo ra ngăn kéo, từ chỗ sâu nhất bắt được một cái màu ngân bạch tiểu hộp. Bỏ vào trong túi, chuẩn bị đi xuống, thỉnh chú ý an toàn, chú ý an toàn Lâm Tầm chú ý an toàn mà mở cửa. cũng chú ý an toàn mà đi ra bước đầu tiên. Ngay sau đó, hắn cùng một người đối tượng ánh mắt, hắn liền biết chính mình không an toàn. Nhà hắn đông quân ông Miêu, mặt vô biểu tình đứng ở ngoài cửa, nhìn hắn, nói là mặt vô biểu tình, cũng không hẳn vậy, kia Mặc Hồ giống nhau trong ánh mắt, có một tia mờ mịt vô thố. Lâm Tầm liền biết, chính mình lại một lần đem hắn lưu tại không người phòng. Hắn lúc ấy liền mềm lòng, mềm đến rối tinh rối mù, dắt hắn trở lại trước giường, sau đó bị người gắt gao túm tiến trong lòng ngực, ngã vào trên giường, hắn hồi ôm lấy Đông Quân, ai đều không có nói chuyện, thẳng đến Đông Quân chậm rãi buông hắn ra, Lâm Tầm kỳ thật còn tưởng bị nhiều ôm trong chốc lát tới. Hắn ỉ trên giường trên lưng, ở Đông Quân bên cạnh, bả vai dựa vào bờ vai của hắn. Hắn mở miệng, phía trước nói còn chưa nói xong, nhưng Đông Quân lại chưa tiếp được này một đề tài. Hắn chỉ là nhàn nhạt nói, ngươi nhớ tới lúc trước cùng ta chia tay lý do sao? Lâm Tầm nhìn hắn, tuy rằng chúng ta ở thế giới giả thuyết tạm thời khôi phục tình lữ quan hệ. Nhưng là hiện tại ngươi vẫn là có thể lại suy xét một chút, suy xét cái gì? Lâm Tầm hỏi. Có phải hay không muốn tiếp tục cùng ngươi ở bên nhau sao? Lâm Tầm ôm đầu gối nhìn phía trước, nói, ngươi nhớ rõ khi còn nhỏ sao? 20 năm trước, kia một ngày, ta bò cây thang, mở ra ngươi cầm phòng cửa sổ thời điểm mân y, nhớ rõ, Đông Quân trong thanh âm có một chút sơ. Đạm ý cười, khi đó ngươi cho ta một viên đường, ta cũng nhớ rõ, Lâm Tầm cười cười. Nói. Vừa rồi ta vào cửa thời điểm, người ánh mắt liền cùng 20 năm trước giống nhau, ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến khi đó ngươi thời điểm. Liền tưởng cái gì, ta tưởng đem cái này xinh đẹp tiểu hài tử mang về. Mỗi ngày đều cho hắn đường ăn, làm hắn cả đời đều vui vẻ, cả đời đều không cần lại có như vậy ánh mắt. Đông Quân tựa hồ nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Nói. Sau đó ngươi 2 năm tiền đề ra cùng ta chia tay, Lâm Tầm dắt hắn tay. Nguyễn Thanh nói, ta đây dùng mặt sau cả đời tới bồi ngươi được không? Chờ chúng ta đã chết, cho cốt quậy với nhau, chìm đến đáy biển, hoặc là đưa đến vũ trụ. Không ai có thể tìm được tĩnh trong chốc lát. Đông Quân nói, sẽ không lại lần nữa cảm thấy ta hạn chế ngươi tự do cùng linh cảm sao? Lâm Tầm ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu, hắn nói, vì cái gì, ngươi cảm thấy ta và ngươi chia tay, là bởi vì cái này sao? Đông Quân nhíu mày xem hắn, không phải sao, Lâm Tầm, vì cái gì là, cho dù báo cho chính mình không thể đối với ngươi tiến hành can thiệp. Ta còn là sẽ vô ý thức khống chế ngươi hành vi cùng xã giao, Đông Quân nói. Ở kia 2 năm, ngươi trạng thái càng ngày càng kém. Không ngừng một lần nói cho ta chính mình làm không được bất cứ thứ gì. Ta vẫn luôn ở khống chế chính mình, nhưng ngươi cuối cùng vẫn là muốn một người, Lâm Tầm ngơ ngẩn nhìn hắn. Hắn rốt cuộc biết, ở thế giới giả thuyết, chính mình nói nguyện ý vì Đông Quân mạo một lần hiểm thời điểm. Hắn vì cái gì muốn hỏi hắn, đáng giá sao, người này hỏi ra có đáng giá hay không, đại biểu hắn cho rằng chính mình không đáng. Kia viên đường, hắn chung quy không có đưa ra đi, hắn thanh âm run rẩy. Vậy ngươi cảm thấy, ta nghĩ muốn cái gì dạng tự do? Lớn nhất trình độ tự do đi, Đông Quân một lần lại một lần theo kim đồng hồ mao. Lại nói, không chịu hạn chế đi làm bất cứ chuyện gì. Giống ngươi viết phép tính như vậy, thật sự có như vậy tự do sao? Ta tôn trọng ngươi bất luận cái gì ý nguyện, nhưng cho dù là trống rỗng viết ra tới phép tính. Cũng muốn chịu toán học quy tắc ước thúc, Lâm Tầm nhắm mắt lại. Ta có thể bị ngươi khóa ở trong phòng, không được nhìn thấy bất luận kẻ nào. Có thể không có xã giao, có thể không có bằng hữu, có thể không có tư nhân không gian. Hắn ngữ tốc dần dần nhanh hơn, nâng lên khuỷu tay ngăn chặn 2 mắt của mình. Phảng phất như vậy là có thể che giấu chính mình thẹn thùng như vậy. Ta chỉ cần ngươi, yêu cầu ta, ta biết trên thế giới không tồn tại bất luận cái gì hoàn toàn tự do. Ta muốn tự do chính là bị muốn người trói buộc, ngươi có thể đối ta làm bất cứ chuyện gì, ta trước kia cũng không rõ ràng ý nghĩ của chính mình. Nhưng là liền ở thế giới giả thuyết, ta mơ thấy khi còn nhỏ sự tình, mới biết được tại sao lại như vậy. Ta nãi nãi rất sớm liền qua đời, phụ thân cùng mẫu thân cũng không ở, Lâm Đinh không có nói qua luyến ái. Ta căn bản không biết cái gì là tình yêu, ta chỉ biết đông thầm thực thích hắn thê tử, ta chỉ biết nhốt lại chính là thích, độc chiếm chính là thích, cho nên ta là cái tranh, ta làm bất luận cái gì sự đều giống cái tranh, ta thích một người liền sẽ tưởng bị hắn nhốt lại, cũng quan trụ hắn, ta khi đó cho rằng nàng sẽ tự sát là bởi vì nàng không yêu đông thầm. Yêu nhau người sẽ lẫn nhau khóa trụ câu quá dài. Lâm Tầm thở hổn hển khẩu khí, nhưng hắn bình tĩnh đến lợi hại, giống phân tích một đạo toán học đề như vậy giải phẫu chính mình. Ta biết này không đúng, nhưng là ta đời này cứ như vậy, tựa như ngươi ở trên giường thời điểm thích bị trói lên sao? Lâm Tầm tự sa ngã quay đầu đi, là yên tĩnh lặng yên không một tiếng động, giống con bướm ngừng ở song cửa sổ, hắn chỉ có thể nghe thấy Đông Quân hô hấp. Cho nên ngươi 2 năm trước vì cái gì lựa chọn rời đi? Bởi vì ta quan không được ngươi, ngươi căn bản không cần ta. Lâm Tầm thanh âm càng ách, vì che giấu trong thanh âm chua xót, hắn cần thiết như vậy hô lên tới. Ngươi không phải trước kia cái kia tiểu hài tử, ngươi có càng tốt món đồ chơi. Ngân Hà đối với ngươi mà nói như vậy quan trọng, Ngân Hà cao ốc như vậy cao, nó lực ảnh hưởng lại như vậy đại. Có như vậy nhiều người thích ngươi, ngươi dài nhất một lần vì nó chịu đựng 3 cái suốt đêm monster, ta biết đại đa số nam nhân đều là như. Vậy yêu hắn sự nghiệp, ta cũng thực thích viết phép tính, nhưng là, hắn có điểm không thở nổi, thanh âm mang lên khóc nức nở, hắn chưa từng có đối người phát giận, cũng chưa từng có một lần giống như vậy tùy hứng, nhưng là ta không cao hứng. Ta nói ta không có linh cảm không phải muốn cho ngươi rời đi, là muốn cho ngươi cùng ta cùng nhau, ta không nghĩ tới tự do, ta chỉ là, Đông Quân nghiêng đi thân ôm lấy hắn, hắn đem chính mình chôn ở Đông Quân trước ngực, rốt cuộc nói ra câu nói kia, ta chỉ là, ghen ghét lần này trầm mặc liên tục thời gian càng dài. Đông Quân ngón tay chậm rãi cầm hắn cánh tay phải, ngươi cảm thấy ta thích Ngân Hà sao? Hắn nói, Lâm Tầm không biết hắn tại sao lại như vậy vừa hỏi. Chỉ trả lời, là, Đông Quân tiếp theo câu nói, lại xa không ở hắn đoán trước bên trong, hắn thanh âm thấp mà chắc chắn, ta không thích Lâm Tầm trong đầu trống rỗng. Hắn ngẩng đầu, hỏi, vì cái gì, ngươi nói thích phép tính, ta sẽ cho ngươi viết sở hữu số hiệu, ngươi thích làm ra có thể thay đổi thế giới sản phẩm. Ta liền sẽ tận ta có khả năng đem ngươi sáng ý thực hiện. Ngân Hà làm lớn một chút, ngươi thiết tưởng cùng phép tính liền sẽ càng đi mau tiến hiện thực. Ta và ngươi không giống nhau, thay đổi thế giới cũng sẽ làm ta phải đến cảm giác thành tựu. Nhưng ta không phải chân chính nhiệt tình yêu thương nó, ta nhiệt tình yêu thương ngươi, Đông Quân nâng lên hắn mặt. Hơi lạnh môi mỏng hôn rớt hắn khóe mắt một cái nước mắt. Hắn thanh âm cũng giống kia một giọt lung lay sắp đổ bọt nước. Ta cũng chỉ là, muốn cho ngươi cao hứng, Lâm Tầm nhìn hắn gắt gao cắn môi dưới. Nhắm mắt lại, vì cái gì đến bây giờ, ta mới nói cho ngươi. Vì cái gì ở ngay lúc này, ngươi mới nói cho ta. Hắn trợn mắt, xem trước mắt tuổi trẻ nam nhân, bọn họ 2 cái cùng tuổi, mà nhân sinh quỹ đạo tương đồng. 6 tuổi nhận thức, 16 tuổi ở bên nhau, 19 tuổi tốt nghiệp thành lập Ngân Hà, 21 tuổi tự động điều khiển hệ thống thành thục, 22 tuổi Ngân Hà đưa ra thị trường, 25 tuổi chia tay, 27 tuổi sinh ly tử biệt. Hắn tưởng nếu khi còn nhỏ không có nhảy như vậy nhiều cấp, đại học khi không có nhanh như vậy liền bắt đầu tự động điều khiển khai phá. Sau khi lớn lên không có như vậy nghĩa vô phản cố dấn thân vào đến vô tận tính toán cùng nghiên cứu. Phát minh, có phải hay không liền có nhiều hơn thời gian đi tìm hiểu đối phương. Chỉ là thời gian như nước chảy, vận mệnh gào thét mà qua, thế giới này không có để lại cho bọn họ bất luận cái gì suy tư cùng nhìn lại khe hở. Rõ ràng, đều ở dùng sức đi làm muốn cho đối phương vui vẻ sự tình. Lại vẫn là nói chuyện một hồi thất bại luyến ái. Xin lỗi, Đông Quân cầm hắn tay. Ta lần đầu tiên có bằng hữu, cũng lần đầu tiên có bạn trai. Ta không có thể, Lâm Tầm đã không biết chính mình là khóc vẫn là cười. Hắn nhếch lên khóe miệng, ta chẳng lẽ chính là lần thứ hai sao? Nói xong câu này, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Tay ở run, nhưng vẫn là miễn cưỡng từ quần áo trong túi lấy ra kia cái vừa mới gỡ xuống tới hộp. Mở ra, kia đối màu bạc nút tay áo, tài chất đặc thù, hắn tìm thật lâu mới được đến. Ánh sáng chiết xạ gian giống lộng lẫy ngân hà. Đây là trong thế giới hiện thực hắn trước sau không có đưa ra đi lễ vật. Hắn mở ra hộp, đem hắn đặt ở Đông Quân trên tay. Ngoặc kép, đưa người, nút tay áo cũng không phải một cái tầm thường lễ vật. Bởi vì đối với một người nam nhân tới nói, hắn rất khó ưu nhã mà chính mình cấp chính mình mặc vào nút tay áo. Đem nút tay áo làm lễ vật tặng người. Đại biểu ngươi nguyện ý tại đây sau mỗi một cái sáng sớm vì hắn mặc tốt nút tay áo. Hắn khi đó muốn dùng này hai quả nút tay áo làm cuối cùng một lần cầu ái. Nhưng cuối cùng nghĩ sai thì hỏng hết, vẫn là lựa chọn chủ động rời đi. Hắn tưởng, lần này chung quy là đưa ra liền vĩnh viễn đưa ra. Lại nghe Đông Quân nói, lúc ấy, ta cũng có cái gì tưởng đưa ngươi. Liền ở bánh xe quay thượng, Lâm Tầm nhìn hắn, ngoặc kép, là cái gì, Đông Quân nhẹ nhàng nói, ở trong áo khoác, Lâm Tầm hít sâu hai hạ, rốt cuộc ổn định chính mình cảm xúc, hắn ở mép giường cầm lấy Đông Quân tây trang áo khoác. Bên trong cũng có một cái hình vuông bạc hộp, cùng hắn cái kia hình dạng và cấu tạo tương tự, hắn trái tim bỗng nhiên thật mạnh nhảy một chút, như là dự cảm đến cái gì, chậm rãi đem nó mở ra, ngân hà chảy xuôi mà qua, giống nhau như đúc tài chất, hai quả màu ngân bạch tố vòng nhẫn, Đông Quân cánh tay từ sau lưng đem hắn khoanh lại, khóe môi cọ qua hắn nhĩ sườn, lần thứ hai làm bạn trai sẽ so lần đầu tiên đủ tư cách. Bảo bối nguyện ý nhận lấy sao? Lâm Tầm khép lại bạc hộp, đem nó chậm rãi nắm ở lòng bàn tay, giống nắm 20 năm thư thất thời gian, ta nguyện ý, ngoài cửa sổ bầu trời đêm như thế, ngân hà bát ngát, Đông Quân từ trong tay hắn lấy ra hộp, bọn họ các cầm lấy một quả, phân mang hai ngón tay, Lâm Tầm nâng lên Đông Quân thon dài ngón tay, ở nhẫn chỗ nhẹ nhàng một hôn, hắn vẫn luôn cảm thấy một đôi nhẫn giống như còng tay hai đoan, mà yêu nhau tựa như lẫn nhau vì lãng mạn gông xiềng. Làm lại từ đầu, hết chương.